đã được gặp cậu. Chương 37, là gay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trung tâm nơi cô thi là gần 6 giờ, tranh thủ chỉ còn 2 tiếng thì cô sẽ tới. Anh dặn trợ lý đi thông báo tới giám đốc trung tâm này, nói rằng Duệ Tổng tới thăm. Vài phút sau thì trợ lý của anh quay lại, đi đằng sau là vị giám đốc của trung tâm này. Ông ta vội vàng chạy tới chỗ anh, nét mặt có vài phần lo lắng, trên mặt ông đổ mồ hôi hột. Ông chạy tới và nói với Khả Duệ, không biết Duệ Tổng tới đây có việc gì? Ông ta vừa nói vừa lo. Chẳng biết được ông ta lo nghĩ việc gì, nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên không thèm để ý tới việc đó. Anh nhìn ông ta nở một nụ cười nhân từ. Ông có thể sắp xếp cho tôi một căn phòng hoặc chỗ ngồi có thể thấy được toàn bộ cuộc thi ngày hôm nay không? Anh nói xong, ông ta liền ngạc nhiên. Sao cậu biết được là cuộc thi do tập đoàn Vũ Thiên tổ chức sẽ được thi ở đây? Anh từ một khuôn mặt cười vui vẻ từ chuyển thành một khuôn mặt lạnh như băng có vài phần sát khí trong đó. Ánh mắt đó tàn nhẫn không khác gì ánh mắt sắc bén của một dã thú. Tôi muốn biết việc gì thì sẽ biết được, chuyện này cần ông quản. Anh vừa nói trong giọng vài có sát khí kèm với sự khinh bỉ. Nghe vậy, khuôn mặt ông ta tái xanh, không dám nói một lời nào, chỉ biết đứng run chân và nói. Vâng, tôi liền đi sắp xếp. Nói xong ông ta liền gấp gáp rời đi. Vừa đi trợ lý của ông ta liền hỏi. Cậu ta là ai mà có thể làm cho ông chủ sợ đến thế? Nghe người trợ lý đó nói thì ông chột dạ trả lời với vẻ mặt sợ hãi. Trên thế giới này chỉ có 3 thế lực là không thể đụng vào. Một là thế lực của tập đoàn Vũ Thiên, hai là tập đoàn của nhà họ Duệ, còn thế lực cuối cùng là nhà họ Tinh, đặc biệt là thiên kim bảo bối nhà họ Tinh. Tuyệt đối chọc ai thì chọc, nếu đụng vào 3 thế lực này thì sẽ tán gia bại sản, thậm chí có thể sẽ biệt tâm biệt tích. Họ là những người nằm trong top 5 tập đoàn lớn mạnh trên thế giới. Mà đặc biệt là người nắm giữ những tập đoàn đó không phải một ông già, cũng chẳng phải là một người phụ nữ trưởng thành. Mà họ là những người trẻ nhất trong số những người đã từng đảm nhận vị trí này. Trong bao năm nay chưa từng có người nào có thể tài giỏi như họ. Tập đoàn Vũ Thiên đứng đầu về giải trí, nhà họ Duệ đứng đầu về tài chính, nhà họ Tinh thì đứng đầu về giới thời trang. Cả 3 đều rất xuất sắc, trên thế giới mấy ai có thể được như họ. Cậu đừng không biết lượng sức mà chọc giận họ, đã từng có người chọc giận họ, kết cục là người đó cùng dòng họ tất cả những gì liên quan tới người đó đều bị xóa sạch. Nghe ông ta nói xong thì vẻ mặt của cậu ta như bị câu nói vừa rồi làm cho ám ảnh, mặt tái xanh, gân xanh cùng da gà nổi hết lên. Cảm giác ớn lạnh, bộ, chuyện này công an không? Điều tra sao? Điều tra, cậu tưởng nhà họ Duệ là cái gì? Không chỉ đứng đầu tài chính mà họ còn chuyên đào tạo những sát thủ nổi tiếng, những sát thủ được họ đào tạo luôn nấp trong bóng tối, giống như họ được tạo ra là để bảo vệ cho chủ nhân của họ. Có cảnh sát nào mà dám bắt tay vào vụ này đâu chứ? Nếu có thì nhà họ Duệ có thể lớn mạnh như bây giờ sao? Mà cũng chưa chắc gì họ sẽ để cảnh sát điều tra. Ông ta nói em kêu ép run rẩy, rối loạn, kêu trợ lý sắp xếp cho anh một nơi ngắm tốt nhất. Không những là chỉ có mình nhà họ Duệ, còn một tập đoàn lớn mạnh hơn nữa chính là Vũ Thiên, bề ngoài thì là một tập đoàn giải trí chứ chẳng ai ngờ được là họ đáng sợ cỡ nào. Nhất là vị chủ tịch của tập đoàn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta chỉ vừa mới tiếp quản tập đoàn được 1 năm mà có thể cho nó đứng đầu thế giới thì quả thật không phải là tầm thường. Mọi người chỉ biết vị chủ tịch đó là một người con trai lạnh lùng, chẳng có một cô gái nào được lọt vào mắt xanh của cậu ấy, vì vậy họ đồn rằng vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Vũ Thiên là gay. Cách chương.